Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, huấn luyện lính mới. Đây chính là bất kỳ đồ, đều không cách nào sánh ngang. Vì thế, một chàng thần thánh nghi thức, dần dần hạ màn, lớn nhất người được lợi, lại là vị này vương khác họ. Đây là tất cả hoàng giả cũng không từng ngờ tới. Hơn nữa bọn họ vị này tổ tôn đặt ở năm trước chủ trì hoàn thần thánh nghi thức liền sẽ trốn vào hư không, không gặp tung tích. Muốn tạm biệt nó, phỏng đoán lại được đến khi lần kế thần thánh nghi thức. Có thể lần này nó lại có thể hiếm thấy không đi, giống cái đuôi như nhau đi theo Hạ Vũ phía sau. Cái này làm cho tất cả hoàng giả cũng là lớn cấp, bởi vì bọn họ tổ tôn lai lịch cực lớn, nếu không sẽ không tùy ý năm tháng chìm nổi. Nó vẫn là một cái chứng hình, chưa có hoàn toàn ấp trứng, có thể coi là như vậy. Không có ấp trứng tổ tôn, thực lực cũng là khủng bố đến trình độ cao nhất. Nếu như ấp ra, thiên hạ lớn, bọn họ tam nhãn thần tộc, sợ rằng đó chính là tinh không hạ đại tộc thứ nhất. Hơn nữa, vị này tổ tôn, rõ ràng có lúc sẽ như đứa nhỏ vậy, đùa bỡn tính tình, cái này làm cho rất nhiều hoàng giả đều hết sức không yên tâm. Vạn nhất tổ tôn bị Hạ Vũ rẽ chạy, bọn họ có thể sẽ thua lỗ lớn. Vì thế, dị hoàng mang trăm vị hoàng giả tự mình tới cửa, đi tới Hạ Vũ vị này vương khác họ đất phong. Dị hoàng ở ngoài cửa chắp tay nói, dị hoàng dẫn trăm vị hoàng giả tới bái kiến tổ tôn. Cút đi, không phải nói không có sao đừng tới phiền ta sao? Trái trứng kia trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu, đột nhiên rơi vào hắn đỉnh đầu. Cái này thì giống như Hạ Vũ tóc là ổ chim, trái trứng này vừa gặp trong đó. Hạ Vũ sậm mặt lại, mấy lần và trái trứng này thương lượng để cho nó đừng làm như vậy. Có thể trái trứng này chính là không nghe Hạ Vũ vậy không chút nào biện pháp. Hạ Vũ trước kia cũng hỏi qua nó tên chữ, kết quả nó trả lời để cho Hạ Vũ không nói nửa ngày. Bởi vì hàng này lại có thể nói cho Hạ Vũ nó tên gọi lưu manh trứng hoặc là nhị đản. Vì thế Hạ Vũ nhìn về phía dị hoàng, nhàn nhạt lên tiếng, chuyện gì? Vũ, người giúp chúng ta khuyên nhủ tổ tôn. Hôm nay ngoại giới hỗn loạn tương khởi, khủng bố sinh linh dần dần trở về. Chúng ta cần tổ tôn trấn giữ bên trong tộc. Dị hoàng nói ra ý, không giấu giếm chút nào. Trái trứng này nhất thời nói, đánh giám, những cái kia rác rưởi muốn trở về, ít nhất trong vòng 10 năm không thể nào. Coi như trở về, bọn họ dám tới nơi này thử một chút. Lưu manh trứng rất ngang ngược đáp lại. Dị hoàng bọn họ cười khổ, thật không biết nên khuyên nhủ thế nào. Tiếp theo, lưu manh trứng đem bọn họ toàn bộ oanh đi. Thái nhất hoàng giả nhưng len lén trở về, đối với Hạ Vũ tặc hề hề nói, Vũ, đừng quên đáp ứng ta chuyện à, việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ ta nơi đó chứ? Được, Hạ Vũ trong mắt kiên định, giờ phút này một lòng muốn tu luyện, nếu Thái Nhất thịnh tình hỗ trợ, Hạ Vũ quyết định vận dụng hắn đại quân, mở ra xuất chiến trận, mình ở trong chiến trường chìm nổi chui luyện, làm như vậy mới có thể làm cho hắn tu vi nhanh chóng tinh tiến. Vì thế, Lưu Manh Trứng không hiểu nói, lão đại, ngươi muốn đi làm gì? Đi cho ngươi tìm một bà vú. Hạ Vũ tức giận nói, phát hiện trái trứng này dám chuyện không có liền muốn quản mình. Hạ Vũ nhất cử nhất động hàng này so Diệp Phàm cái này cha ruột cũng quan tâm. Lưu Manh Trứng lẩm bẩm nói, chó cắn lữ đồng tân, không thức hảo nhân tâm, bổn soái long là quan tâm ngươi, sợ ngươi không lớn lên bị người cho âm chết. Không có sao, ta có nữ đế bức họa. Hạ Vũ thuận miệng nói, Lưu manh chứng nhất thời nổi giận mắng. Xí, lại là cái này gái điếm thúi. Đã tê dần cái gà. Còn ngại hại ngươi không đủ à? Thật là oán hận không tiêu tan. Miễn cưỡng đời đời quấn ngươi. Thật là chó nhặt, không cho phép mắng chửi người. Nữ đế đối với ta có đại ân. Đừng nói nàng, Hạ Vũ lườm mắt, đưa ra bàn tay, trực tiếp đem vỏ trứng này. Một cái tát cho bánh xe bay. Lưu manh trứng vỏ ngoài, cứng rắn vô cùng, coi như Hạ Vũ toàn lực ra tay. Vậy đừng hòng ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Vì thế, Thái Nhất Hoàng giả ở bên cạnh, nhìn sợ hết hồn hết vía. Không nghĩ tới Hạ Vũ như thế hổ, lại có thể cảm đánh bọn họ dị tộc nơi này tổ tông. Quá coi trời bằng vung, có thể vị này tổ tôn cũng chút nào không bằng. Hắn Thái Nhất càng không lên tiếng phân. Lập tức, Hạ Vũ gọi tới Giác Yêu, liên tiếp ra lệnh đi, để cho Xích Diễm quân gấp rút rèn luyện. Trong vòng một năm, hắn muốn nhìn thấy toàn thể thực lực một người nữa lên nấc thang. Vì thế, Giác Yêu lập được quân lệnh trạng. Không làm được, liền lấy chết tạ tội. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đi theo quá vừa đến hắn đất phong. Nơi này, gần 2 triệu tả hữu quân đội đã sớm tụ họp xong. Tạo thành 20 cái phương trận. Mỗi một phương trận 100.000 người. Hôm nay những thứ này tướng sĩ có ngã trái ngã phải, có dứt khoát ngồi dưới đất, lười biếng bỏ vào mặt trời, đừng đề ra hơn thích ý. Hạ Vũ mặt trực tiếp đen lại, ngưng thần chất vấn, Thái Nhất, đây chính là dưới quyền ngươi binh. Ho khan, để cho ngươi chê cười, và ngươi Xích Diễm quân, thật không cách nào so sánh được. Thái Nhất hôm nay trực tiếp nhận thua, một mặt hắn là nói thật, mặt khác, Lưu manh chứng cái này tổ tôn ở đây. Hắn dám đối với Hạ Vũ bất kính, phỏng đoán Lưu manh chứng có thể giết chết hắn. Cho nên Hạ Vũ xoay người, nhìn 20 cái phương trận, ngưng tiếng nói, một đám lính hỗn tạp, loại hóa sắc này, ở ta Xích Diễm quân bên trong, đã sớm bị đánh chết. Tình huống gì, vương khác họ sao chạy chúng ta bên này? Chính phải, chúng ta đại soái còn chưa lên tiếng đâu. Hắn sao bính đáp, đúng vậy, quá khi dễ người, nhất thời, đây chính là 2 triệu quân đội à, rối rít lẫn nhau châu đầu ghé tai, nhất thời như một cái con cóc cái hố. Hạ Vũ sắc mặt hơn nữa chìm, Thái Nhất sắc mặt ngượng đỏ, rõ ràng trước mặt những thứ này binh, lại cho hắn mất mặt, bởi vì cái này 2 năm, hắn nhưng vẫn ở chú ý Xích Diễm quân. Từ thành lập đến hiện tại, Xích Diễm quân nhất cử nhất động, bao gồm đáng sợ quân kỳ, dị tộc bên này, bất kỳ hoàng giả quân đội dưới quyền, đều không cách nào sánh bằng. Vì thế, Thái Nhất trực tiếp quát lên, tất cả im miệng cho ta, hiện tại ta tuyên bố Xích Diễm quân quân chủ, Vũ, là ta xài giá thật lớn mời tới, hiện tại chính là các ngươi tổng giáo quan. Ai dám cho ta tụt dây xích, trực tiếp đánh chết. Thái Nhất Hoàng giả đột nhiên sát khí lăng nhiên nói, bởi vì hắn trong lòng nhức nhối à. Hắn nhưng mà đáp ứng Hạ Vũ, nếu như hắn dưới quyền binh, có thể xem Xích Diễm quân như nhau, chiến vô bất thắng, liền được dứt bỏ triệu quân đội à. Lần này, sẽ phải bên này hơn phân nửa chiến sĩ à. Cho nên, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, dị tộc bên này, cơ hồ đều biết, Xích Diễm quân quân chủ, vị này khác họ Vương Trì quân Nghiêm Minh, hơn nữa cổ tay thiết huyết bá đạo, quân bên trong không cho phép xuất hiện, bất kỳ không tốt người. Vì thế, tất cả mọi người đều nhìn Hạ Vũ, mơ hồ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Hạ Vũ vậy mắt lạnh nhìn chằm chằm bọn họ. Ngưng uống, nếu Thái Nhất mời ta tới, trả giá giá thật lớn, ta tự nhiên sẽ khuynh lực giúp hắn, thật tốt chui luyện các ngươi. Hiện tại, ta lại nói hạ quân kỳ. Cái thứ nhất, quân bên trong chớ có lên tiếng, một người lên tiếng, trái phải trước sau bốn người, toàn bộ đánh chết. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, nhất thời, toàn quân chiến sĩ, sắc mặt hoảng sợ, liếc mắt nhìn nhau, không chiến sĩ dám lên tiếng nữa, bởi vì vị này vương khác họ Cổ Tay, bọn họ đều là nghe nói qua, nói 102, vì thế, Hạ Vũ nhìn yên tĩnh 20 cái phương trận, khẽ gật đầu nói, không sai, coi như có chút chiến sĩ dáng vẻ. Thứ nhất phương trận, toàn bộ đi ra, cái đầu tiên phương trận, 100.000 tướng sĩ, chậm rãi đi ra, tận lực nhượng bộ phạt thống nhất, để tránh rước lấy vị này mới tới huấn luyện viên bất mãn. Hạ Vũ trực tiếp nói, điều tra kỹ toàn quân, trừ 18 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống chiến sĩ, còn lại toàn bộ đuổi ra ngoài, tướng quân ngoại trừ. Đi làm đi, Hạ Vũ một ra lệnh tới, để cho toàn quân xôn xao không dứt, một phần nhỏ người, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Hạ Vũ nói như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái như vậy, chính là bỏ đi, một phần chia quân bên trong không lý tưởng sâu mọt. Bởi vì 18 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống chiến sĩ, trung gian cách ba hơn 10 năm thời gian, đoạn này thời gian. Đủ chân chính thiết huyết chiến sĩ, lập được chiến công hiển hách, tăng lên làm tướng quan, nếu không, tuyệt đối là không lý tưởng, hạng người ham sống sợ chết, như vậy chiến sĩ, muốn có ích lợi gì? Cho nên Hạ Vũ một ra lệnh đi, để cho quân bên trong rất nhiều người, cũng xôn xao không dứt, rất nhiều chiến sĩ tức giận đi ra, càng ngày càng nhiều, giận dữ hét. Hoàng giả là để cho ngươi tới huấn luyện chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì xua đuổi chúng ta? Đúng vậy, ta cũng là lập chiến công người. Dựa vào cái gì xua đuổi chúng ta rời đi? Càng ngày càng nhiều chiến sĩ tự động đi ra phương trận. Giờ phút này tức giận chất vấn nói. Không nghi ngờ chút nào. Bộ phận này ngươi chính là Hạ Vũ động thủ sắp rửa sạch ngươi. Vì thế... đứng ở thái nhất sau lưng tướng lãnh, chắp tay cung kính nói, hoàng giả, những người này đều là lão binh, ra trường kinh nghiệm phong phú, xua đuổi quá đáng tiếc, như thế nào cái đáng tiếc pháp? Thái nhất không lên tiếng, Hạ Vũ xoay người mắt lạnh hỏi nói, vị này tướng lãnh cảm giác được, Hạ Vũ vậy ánh mắt sắc bén, đối với vị này xích diễm quân chủ. Có loại bản năng sợ, hắn nhắm mắt nói, những thứ này đều là từng thấy máu chiến sĩ, có lập được qua chiến công, cho nên về tình về lý, đều không nên đuổi, như vậy à, vậy ta hỏi ngươi, những người này phần lớn đầu quân mấy năm? Hạ Vũ đột nhiên đặt câu hỏi, tướng lãnh cau mày nói, hơn phần nửa đều là 1-20 năm tuổi lính người, có lại là cao đến 30-40 năm. Nếu thời gian lâu như vậy, đủ tích lũy hạ không thiếu chiến công liền đi. Nếu thật là như vậy, là những chiến sĩ này vô tội. Hại ngươi ngươi vị này tướng lãnh, ngu ngốc, vô đạo, có thưởng không thưởng. Hạ Vũ trực tiếp đặt câu hỏi, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn về phía vị này tướng lãnh, đây rõ ràng là muốn đốt đuốc, đốt tới hàng này trên mình à. Nhất thời... vị này tướng lãnh nội tâm không ngừng kêu khổ, biết mình quả quyết, không thể thừa nhận có thưởng không thưởng vấn đề. Một khi thừa nhận, hắn không nói còn có thể hay không. Tiếp tục ở vị trí này lên đợi, hắn còn lo lắng, vị này thiết huyết quân chủ. Dưới cơn nóng giận, đem hắn chém, giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp toàn quân. Đây là quân bên trong, tác dụng mánh khóe. Vĩnh viễn cũng không biết qua lúc đó, cho nên vị này tướng lãnh, sợ hãi quỳ một chân, thuộc hạ biết sai, mới vừa rồi khuyên can giáo quan mệnh lệnh, chỉ là học chung với tình xưa, không muốn những thứ này lão huynh đệ rời đi. Hừ, nếu thật là thiết huyết chiến sĩ, thời gian lâu như vậy, đã sớm tích lũy hạ chiến công hiển hách, trở thành tướng quân. Đây cũng là ta mới vừa rồi vì sao biết nói, tướng quân lại nữa đuổi liệt đồng hồ, Hạ Vũ ngưng tiếng nói xong, chính là nói cho những người này, mình trong mắt xoa không được cát. Vì thế, 2 triệu chiến sĩ, mỗi một cái cũng lên 12 phần tinh thần. Vánh tai, nghe theo Hạ Vũ mệnh lệnh, sợ nghe lậu trước, trực tiếp bị tạo điển hình cho làm chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tuiencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.